Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Thăng Quan Chi Lễ. Sau cùng, Thạch Lỗi đem phụ mẫu dẫn tới lầu 2 cho bọn hắn lưu gian kia phòng. Nói, cha, mẹ, căn phòng này là cho ngài nhị lão. Ngài hai vị nhìn xem có cái gì không hài lòng. Nếu là cảm thấy căn phòng này không tốt, liền cho ngài hai vị đổi một gian. Cao Yến cười đến miệng không khép lại, liên tục nói, có thể có cái gì không hài lòng. Hài lòng hài lòng, Thạch Trọng Bình lại nói, người đứa nhỏ này, cho chúng ta lưu gian phòng làm gì? Ta và mẹ của ngươi đến mai liền phải trở về đi làm. Thạch Lỗi cười cười, nói, vậy cũng phải đem ngài hai căn phòng cũ cho giữ lại a. Bằng không, trở về hai người khẳng định phải tính rơi ta ngỗ nghịch bất hiếu. Đúng đấy, đây là con trai của ta một mảnh hiếu tâm. Chờ hai ta về hưu còn không phải qua được đến con trai của theo ở. Cao Yến bất mãn hết sức Thạch Trọng Bình lời nói. Cha, mẹ, ngài hai vị trước nghỉ một lát. Một hồi còn có mấy cái bằng hữu muốn đi qua. Ta phải xuống dưới đón một chút. Thạch Trọng Bình vội vàng nói. Được, người tranh thủ thời gian xuống dưới. Khác lãnh đạm khách nhân. Tuy nói không biết muốn tới là ai, nhưng Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến muốn đều có thể nghĩ ra được. Hôm nay có thể bị Thạch Lỗi mời đến người, chí ít cũng là theo Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu một cái cấp độ. Xuống lầu về sau, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cũng hỏi Thạch Lỗi hôm nay còn mời người nào. Thạch Lỗi đem một hồi muốn tới mấy người đều nói một lần. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu liếc nhau. Trong lòng tự nhủ Thạch Lỗi làm sao không có mời Bạch Gia Ngu người nhà đâu. Nghĩ đến cũng là mấy cái người bằng hữu tụ họp một chút. Liền không có lao động những trưởng bối kia. Có cha mẹ ta tại liền đã quá câu thúc. Lại đến mấy cái một trưởng bối. Mọi người chỉ sợ ngay cả lời đều không thế nào nói. Ngược lại không thú vị. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu lại lần nữa liếc nhau. Trong lòng rất nhiều cảm khái. Hôm nay nhận mời trong những người này, trừ Hứa Chí Đạt trong nhà theo Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu không sai biệt lắm. Những nhà khác đều tại hai nhà bọn họ phía trên, cho dù Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu trong nhà xảy ra vấn đề. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cũng còn thật không dám như vậy khinh thường hai cái này trường. Tam giác nổi danh nhất nữ nhân, Vi Khanh cùng Đồng Trì Thanh cũng không cần nói. Thái Thản có thể gấp trở về a? Giang Nguyên Siêu hỏi, hắn nói nhượng chúng ta khác chờ hắn, đoán chừng hội đến chậm một chút. Đang nói, bên ngoài chuông cửa vang lên, Thạch Lỗi đứng người lên, mở ra đại môn, ngoài cửa là hai người. Một cái là hôm nay nhận mời Vi Khanh, một cái khác lại là Thạch Lỗi một cái khác người quen. Đoạn công tử vừa nhìn thấy Thạch Lỗi, liền cười nói, Thạch thiếu, không mời mà tới. Còn xin không nên phiền lòng a. Thạch Lỗi vội vàng tiến ra đón. Nói ra, Đoạn công tử khách khí. Ta ban đầu cũng muốn hay không hô ngài. Nhưng nghĩ tới lộ trình rất xa. Sợ Đoạn công tử công vụ bề bộn. Liền không có mở cái miệng này. Người nhà, loại lời nói khách sáo này đừng nói là. Dù sao bất kể như thế nào. Nghe nói ngươi hôm nay muốn mở hai bình Romanée Conti. Ta nghe mùi vị liền đến, một hồi nhất định phải nhiều uống hai chén. Thạch Lỗi cười đem hai, người nhượng tiến đến, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cũng đã được nghe nói Đoạn công tử. Lại lần nữa cảm khái, liền Đoạn công tử dạng này ngươi, đều muốn chủ động kết giao Thạch Lỗi. Vi Khanh lấy cớ tham quan phòng trọ, lên lầu mới cùng hắn giải thích nói. Ta hôm nay theo Đoạn công tử định ngày hẹn mặt, người điện thoại đến. Ta nói cho hắn biết về sau. Hắn kiên trì muốn cùng nhau tới. Ta cái này. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi vỗ vỗ bả vai hắn. Nói. Chúng ta là huynh đệ. Đừng nói ta đến liền theo Đoạn công tử so sánh hợp ý. Liền xem như cái người xa lạ. Người mang đến cũng liền mang đến. Nói những thứ này làm gì. Lời này ta thích nghe. Vi Khanh cười móc ra một tấm thẻ chi phiếu nói. Người điện thoại đi gấp. Ta cũng không có thời gian cho ngươi chọn lễ vật. Thẻ này ngươi thu. Quyền đương chúc mừng ngươi thăng quan niềm vui. Thạch Lỗi không có nhận. Hỏi, bao nhiêu? 100 vạn mà thôi. Khác khách khí với ta à, phòng này ngươi đã cho ta nhượng nhiều như vậy giá. Cái này không thích hợp. Để ngươi thu liền thu. Này nói nhảm nhiều như vậy. Ngại ít đúng hay không? Nghe nói ngươi gần nhất tại siêu tầm đồng hồ. Nếu không ta cho ngươi chọn khối đồng hồ. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Đành phải tiếp nhận tấm thẻ kia. Thật nếu để cho Vi Khanh cho chọn khối đồng hồ. Này đoán chừng không thiếu được cũng phải 200-300 vạn cất bước. Lúc này mới đối a. Người cũng nói chúng ta là huynh đệ. Khách khí với ta nhiều không có ý nghĩa. Vi Khanh ôm Thạch Lỗi bả vai. Hai người trở lại trong phòng. Đoạn công tử cũng xuất ra lễ vật. Là một khối phỉ thúy điếu trụy. Pha lê loại tung bay lục. Giá thị trường nói ít cũng phải 30-40 vạn. Thạch Lỗi khách khí vài câu. Cũng liền nhận lấy. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu thấy thế. Cũng đều xuất ra riêng phần mình lễ vật. Sau đó mà đến Đồng Trì Thanh cùng Hứa Chí Đạt. Cũng đều có lễ vật mang đến. Thấp nhất cũng là 10-20 vạn đồ, vật. Thạch Lỗi hơi có chút sợ hãi. Nhưng chỉ đến Di Y nhận lấy. Dược nhị lễ vật tương đối đơn giản. Chỉnh chỉnh tề tề 6 dương rượu vang đỏ. Vừa vặn đem Thạch Lỗi giấu tủ rượu đổ đầy. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu đến trễ nhất. Bất quá mọi người lòng dạ biết rõ. Phòng này hai nàng chẳng khác gì là nữ chủ nhân. Mà lại cho dù rơi cánh. Hai người cũng vẫn như cũ, một cái là Ngụy Đại Tiểu Thư, một cái là Thủy Gia Gia. Ai cũng không có khả năng chọn bọn họ lý. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến xuống tới về sau. Tự nhiên lại là giới thiệu một vòng lớn. Nghe ở đây những người tuổi trẻ này thân phận. Nhị lão trong lòng rất nhiều cảm khái. Di Y làm sao không có tới. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến đầy bụng hồ nghi. Lôi kéo Thạch Lỗi nhỏ giọng hỏi. Thạch Lỗi đem Tôn Di Y đến nông thôn chỉ giáo sự tình nói cho nhị lão. Dứt khoát dùng di động theo Tôn Di Y liền cái video. Nhị lão lúc này mới yên tâm. Đang chuẩn bị ăn cơm. Chuông cửa lại độ vang lên. Thạch Lỗi có chút kỳ quái mở cửa. Trông thấy lại là Ngu Bán Chi. Ngu đại ca. Ngu Bán Chi sụ mặt. Nói. Dọn nhà không nói cho ta. Trong phòng. Chỉ một thoáng toàn bộ đứng dậy. Còn không có kịp phản ứng đâu. Lại một chiếc xe ngừng ở ngoài cửa. Từ xe bên trong đi ra đến. Chính là Thạch Lỗi mẹ nuôi Trần Ách Nữ. Mẹ nuôi ngài làm sao cũng tới. Thạch Lỗi ngạc nhiên. Trần Ách Nữ không nói chuyện. Tài xế cũng xuống. Thạch Lỗi xem xét, khá lắm, lại là trắng lăng kính. Thạch Lỗi a, trong nhà lão đầu tử lên tiếng. Nói ngươi không nên, thăng quan niềm vui, làm sao cũng được biết hội một tiếng a, trong phòng đám người nhao nhao cảm khái. Bạch lão cái này cỡ nào coi trọng Thạch Lỗi. Tự nhiên lại muốn đem ba vị giới thiệu cho Thạch Trọng Bình phu phụ. Hai vợ chồng thế mới biết, cái này tới là Ngô Đông Thành tối cao cấp hai gia tộc đại biểu. Càng phát ra sợ hãi, đều nhanh có chút không biết đối phó thế nào. Không riêng bọn họ, những người khác, nhìn thấy Ngu Bán Chi, Tráng Lăng Kính cùng Trần Ách Nữ, cũng đều trở nên trầm mặc. Trong biệt thự bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Tọa hạ uống chén rượu, Ngu Bán Chi nói, nhìn thấy chúng ta, để cho các ngươi không được tự nhiên a. Mọi người vội vàng phủ nhận, Ngu Bán Chi lại nói. Đừng giả bộ, không được tự nhiên cũng là bình thường. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta cùng Bạch huynh nữ tỷ buông xuống lễ vật liền đi. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Ngu Bán Chi cầm ra bản thân lễ vật. Một khối đánh số là 009 bản số lượng có hạn yêu kia. Giá trị hơn 400 vạn. Tráng Lăng Kính tặng quà là một chiếc điện thoại dãy số. Hắn nói, lão đầu tử đối ngươi là thật tốt a. Đây là hắn nông trang điện thoại. Về sau ngươi muốn ăn cái gì? Gọi cú điện thoại này. Bên kia sẽ cho ngươi phối đưa. Trần Ách Nữ cũng cười mỉm cầm ra bản thân lễ vật. Nhưng không có cho Thạch Lỗi. Mà chính là giao cho Thạch Lỗi mẫu thân Cao Yến trong tay. Trần Ách Nữ khoa tay lấy. Thạch Lỗi vì mẫu thân giải thích nói. Mẹ nuôi nói nàng sớm mấy năm mua một đôi hòa điền ngọc tử tài liệu. chính mình điêu đối thủ này đem kiện cho ngài cùng cha ta cầm chơi. Cao Yến vừa nghe đến Hòa Điền Ngọc Tử tài liệu mấy chữ này, nào dám thu. Trần Ách Nữ lại khoa tay mấy lần. Thạch Lỗi nhỏ giọng nói, mẹ, thu cất đi. Mẹ nuôi nói cái này là có thể cho tương lai con cháu đồ gia truyền. Cao Yến bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy, có thể bưng lấy đôi kia Hòa Điền Ngọc tay đem kiện. Lại là sợ cho quảng đụng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,